Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 371, chính biến và con rối. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong mức tiền biếu, Hyuga Kagami dặn dò, chuyện tiền biếu, đừng để cho Linh biết. Nếu để cho Linh biết vì chuyện bái sư của nàng, Hyuga Kagami bỏ ra trọn vẹn 70 triệu. Hyuga Kagami lo lắng nàng sẽ có áp lực. Càng lo lắng khi nàng ở bên người Sunet sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Shizune liên tục gật đầu. Giao dịch như vậy, Shizune vốn đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, cho nên nàng tự nhiên sẽ không trắng trợn để lộ ra ngoài. Trầm ngâm chốc lát, Hyuga Kagami tiếp đó nói. Tiền biếu không nhỏ, ta cần một chút thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, chậm nhất một tháng. Ta nhất định sẽ đem toàn bộ tiền biếu giao cho Sunet đại nhân. Shizune xấu hổ xua tay nói. Chúng ta không lo lắng. Không lo lắng. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Chợt quay người đi xuống lầu. Kagami, Shizune đột nhiên gọi lại Hyuga Kagami. Hyuga Kagami quay đầu nhìn lại. Còn có việc, Shizune cảm khái nói. Thật không nghĩ đến, gia hỏa ngươi cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Lúc này, ta thật đúng là rất hâm mộ Linh đấy. Dứt lời, nàng sau khi thành công hoàn thành cái giao dịch lén lút này. Như chút được gánh nặng, thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra tiếu dung nhẹ nhõm. Hyuga Kagami cười lắc lắc đầu, không có nói thêm gì. Quay người rời đi quán rượu. Sau khi từ biệt Shizune, trở về trong nhà, Hyuga Kagami không có nhàn rỗi. Tiếp tục tiến hành thí nghiệm dung hợp tế bào Shisui cùng tế bào phân thân Jesu trắng. Ở đoạn thời kỳ dưỡng thương này, Hyuga Kagami tiến hành nhiều đến hơn 100 lần thí nghiệm dung hợp tế bào. Mà qua nhiều lần thử đi thử lại, kết quả thí nghiệm ấn chứng suy đoán trước đó của hắn. Huyết thống tộc Uchiha xác thực có hiệu quả đề cao xác suất thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Cụ thể với tế bào Shisui và phân thân Jesu trắng trong tay. Qua hơn 100 lần thí nghiệm dung hợp tế bào, có 39 lần dung hợp thành công, xác suất thành công đạt đến 30, bởi vì thí nghiệm dung hợp tế bào còn dính đến cường độ chakra. Cho nên khi cấy ghép thực tế, còn phải cân nhắc khả năng ngăn cản tế bào đệ nhất của Mangekyo Sharingan của Shisui. Nếu như đem tác dụng Mangekyo Sharingan của Shisui cũng tính vào, xác suất cấy ghép thành công đoán chừng còn có thể tăng thêm 10 đến 15. Nói cách khác, Hyuga Kagami đánh giá xác suất thành công Shisui thành công cấy ghép tế bào đệ nhất bảo thủ đoán chừng trên 40. Xác suất thành công mặc dù chưa tới một nửa, nhưng trên thực tế cũng đã 10 phần khả quan. Ở lĩnh vực nghiên cứu sinh vật, là không có thí nghiệm an toàn 100, cho dù là cấy ghép dung hợp cơ sở nhất, cũng có khả năng phát sinh đột biến không rõ, xuất hiện hiện tượng bài xích không cách nào giải thích, dẫn đến thí nghiệm thất bại, cho nên xác suất thành công có thể đạt đến 40. Đã là tỷ lệ thành công đáng giả để đánh cược một lần. Phải biết thôn trước đó thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất. Xác suất thành công một mực là không. Nhưng vẫn có không ít người tình nguyện kiên quyết lựa chọn đi đánh cược một cái vận khí hư vô mờ mịt kia. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã qua ngày hôm sau. Hyuga Kagami giống như ngày thường đi tới sân huấn luyện, bất quá ở trong sân bãi lại không thấy các thành viên đội 7A, mấy tên kia không phải là từ bỏ chứ. Đột nhiên, Hyuga Kagami cảm thấy một cỗ sát ý nhỏ bé. Hắn nhíu mày lại, theo bản năng nghiêng người né tránh. Xoẹt, ngay lúc Hyuga Kagami nghiêng người né tránh một cái. Một lưỡi kiếm sắc bén cơ hồ dán vào xẹt qua hậu ngạch trên trán hắn. Lưu lại trên hậu ngạch hắn một vết ngấn nho nhỏ. Byakugan, mở, Hyuga Kagami không có nửa điểm hoang mang. Hắn một bên thối lui, một bên mở ra Byakugan. Phút chốc, một đoàn chakra mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Hyuga Kagami như có điều suy nghĩ. Thấu độn sao? Gekko Hayate nắm giữ huyết kế giới hạn thấu độn. Mặc dù cũng là thông qua huyết mạch truyền thừa, nhưng cho dù là tại gia tộc hắn, có thể nắm giữ cái huyết kế giới hạn này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong thế hệ này chỉ có một mình hắn mà thôi, cho nên ở làng lá nơi có gia tộc huyết kế và gia tộc bí thuật san sát. Gia tộc bọn họ cũng không nổi danh, nhưng cũng không thể vì vậy liền coi thường huyết kế giới hạn thấu độn. Bởi vì thấu độn không những có thể ẩn thân, còn có thể triệt để tiêu trừ khí tức, là lợi khí để tiềm hành ám sát. Vừa rồi Hyuga Kagami thiếu chút nữa đã ăn kiếm của Hayate. TT, không đợi Hyuga Kagami phát động phản kích, dưới chân hắn liền vang lên tiếng nổ phù sắp nổ quen thuộc. Hò anh, rất nhanh, tiếng bạo tạc vang dội toàn bộ sân huấn luyện, khói bụi mù mịt cùng sóng xung kích bao phủ rừng cây xung quanh. Thổi mạnh đến mức làm cái cây đại thụ chung quanh nghiêng ngả. Một khắc trước bạo tạc, Hyuga Kagami đã sử dụng thuấn thân thuật tránh ra, vững vàng rơi xuống mặt đất nơi xa, khóe miệng khẽ nhếch một cái. À, ngay cả việc ta trốn ra cũng đã dự liệu được sao? Xem ra có hạ chút công phu nha. Chấm, hiển nhiên, ba người cũng đã dự liệu được Hayate tập kích sẽ không thành công. Cho nên đã sớm suy đoán ra được Hyuga Kagami khu vực trốn tránh. Đồng thời đã bố trí xong bẫy dập trong khu vực này. Nhưng khi Byakugan của Hyuga Kagami mở ra, thân ảnh ba người bị nhìn một cái không sót gì, không còn nửa điểm bí ẩn. Dù sao, Byakugan là khắc tinh của tất cả kẻ tiềm hành ám sát. Kurenai lúc này trực tiếp từ trên đại thụ đang ẩn thân nhảy xuống. Hai tay phi tốc kết ấn, quát khẽ nói, ma huyễn, hoa phiến đảo, Zenjutsu, Flower Petal Escape, vù vù, trong chớp mắt huyễn thuật của Kurenai phát động, một trận thanh phong từ trên sân huấn luyện phất qua, dưới trận thanh phong quét qua, cỏ xanh cùng lá cây phát ra tiếng vang xôn xao nho nhỏ. Để cho nội tâm người ta cảm giác được một mảnh bình tĩnh tường hòa. Mà cùng lúc đó, thân thể Kurenai tựa hồ bị cỗ thanh phong này thổi tan biến. Biến thành từng đoàn cánh hoa đào màu hồng phấn. Những cánh hoa này chợt tụ chợt tán, mơ hồ duy trì bộ dáng hình người. Huyễn thuật, Hyuga Kagami đầu tiên là ánh mắt chăm chú, nhưng rất nhanh lại giãn ra lông mày. Những cánh hoa đào chợt tụ chợt tán trong mắt ta, đồng thời ẩn ẩn duy trì bóng người kỳ thật chính là thân thể Kurenai. Bất quá huyễn thuật của nàng quấy nhiễu thị giác của ta. Không đúng, ta ngửi thấy hương hoa đào. Khứu giác của ta cũng bị quấy nhiễu. Hắn rất rõ ràng bản thân cũng không có triệt để xa vào huyễn thuật của Kurenai. Hoặc có lẽ là, cái huyễn thuật này của Kurenai cũng không phải là huyễn thuật bình thường. Nó có vẻ khác biệt với huyễn thuật của tộc Uchiha, so với huyễn thuật để mục tiêu triệt để xa vào huyễn cảnh. Cái huyễn thuật này của Kurenai càng có khuynh hướng mê hoặc thị giác cùng quấy nhiễu khứu giác. Bởi vậy, chỉ cần đem từng đoàn cánh hoa anh đào kia xem là thân thể Kurenai. Không nhận bất kỳ mê hoặc, kỳ thật cũng đã đem cái huyễn thuật này của Kurenai phá giải gần hết. Nhưng Hyuga Kagami cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như thế. Cho nên hắn không có lỗ mãng nhào tới, mà là từ bên hông chậm rãi rút ra thảo thế kiếm. Ngoài miệng bình thản nói, nếu như chỉ có loại trình độ này, đối với ta là vô hiệu. Kurenai khẽ kêu một tiếng, cánh hoa đầy trời dũng mãnh tràn về hướng Hyuga Kagami. Đối mặt loại tình huống này, Hyuga Kagami chỉ cần sử dụng luân chuyển như ý, thổi bay tất cả, là có thể tùy tiện phá giải. Nhưng hắn cũng có mấy phần hiếu kỳ. Mấy người bọn Kurenai đến cùng suy nghĩ ra cái dạng chiến thuật gì? Thế là đem thảo thế kiếm chắn ngang trước người. Vô số cánh hoa đào trên dưới bay múa, không ngừng quấy nhiễu tầm mắt Hyuga Kagami. Mặc dù Hyuga Kagami minh bạch những cánh hoa đào này đều là hư ảo. Bộ phận chủ thể kỳ thật chính là thân thể Kurenai, nhưng tầm mắt chịu quấy nhiễu, khiến trong tầm mắt Byakugan đâu đâu cũng có phản ứng chakra. Không cách nào phân biệt rõ ràng vị trí cụ thể của Hayate cùng Yugao. Hyuga Kagami thầm nghĩ, Cái huyễn thuật này của Kurenai có chút môn đạo nha, không hổ là nhẫn tộc chuyên nghiên cứu huyễn thuật bí thuật. Lúc này, cánh hoa đào đầy trời dưới trận thanh phong thổi lất phất cuốn lấy Hyuga Kagami. Thoáng chốc liền đem Hyuga Kagami bao bọc lại, mà ở giữa khe hở cánh hoa, một đường kiếm không đáng chú ý lặng yên đâm ra, trực chỉ góc chết phía sau Byakugan của Hyuga Kagami. Ngay cả góc chết phân ra Hyuga cũng cân nhắc đến sao. Mặt hiện ý cười, đồng thời Hyuga Kagami cầm thảo thế kiếm trong tay bỗng nhiên chém ngược một cái. Bang, cùng với một tiếng vang giòn, trường kiếm đâm về phía sau Hyuga Kagami cùng thảo thế kiếm giao kích một cái. Nháy mắt gãy thành hai đoạn, cái này, trong cánh hoa đào đầy trời, truyền đến một giọng nữ kinh ngạc. Nghe thanh âm tựa hồ là thanh âm Hyugao, mà Hyuga Kagami lúc này tiện tay cản lại một nửa lưỡi kiếm gãy mất kia. Ánh mắt ngưng tụ, xác nhận phương hướng thanh âm truyền đến, cong ngón búng ra, đem lưỡi kiếm bị gãy bắn ra ngoài. Á, cùng với một tiếng rên nhẹ, Hyugao liền bị đoạn kiếm gãy bắn trúng, từ trong biển hoa đào ngã ra ngoài, theo việc Hyugao thụ thương ngã ra. Cánh hoa đào vờn quanh Hyuga Kagami cũng xuất hiện một tia tán loạn. Hyuga Kagami không có buông tha cái cơ hội này. Lúc này phát động bí thuật nhu quyền, hồi thiên, trong chốc lát xoay tròn thành quả cầu chakra, xoắn nát tất cả cánh hoa đào. Mà ngay lúc, hồi thiên, xoắn nát những cánh hoa này. Đồng thời Hyuga Kagami cũng nhạy cảm phát giác vị trí chân thân Kurenai. Thông qua bí thuật, hồi thiên, đem chakra bản thân đánh vào người Kurenai. Bành bành bành, dưới một trận quyền phong trầm đục vào da thịt, Kurenai bị kích bay ra ngoài. Ọc, ngã trên mặt đất, Kurenai bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vẻ mặt vẫn cương nghị như cũ. Cắn răng, không có vì đau đớn mà rên gì. Lúc này, Hayate cách đó không xa thối lui ra khỏi trạng thái. Thấu độn, lộ ra thân hình, một bên lắc đầu, một bên nói, đội trưởng, chúng ta lại thua, không có Kurenai cùng Hyugao kiềm chế. Hayate biết rõ bản thân không có nửa điểm phần thắng, đánh tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Cái này ngược lại không phải là Hayate khuyết thiếu chiến ý, mà thật sự là Byakugan của Hyuga Kagami đối với. Thấu độn, khắc chế quá mức rõ rệt. Không có huyễn thuật của Kurenai yểm hộ, thấu độn, ở trước mặt Byakugan không có chút ý nghĩa nào. Kurenai cường ngạnh chống đỡ thân thể đứng lên, khẽ mắng, Kagami, ngươi gian lận, dĩ nhiên cầm danh khí trong tay đọ sức với chúng ta. Chấm chấm, Hyuga Kagami thu hồi thảo thế kiếm, cười nói, chẳng lẽ các ngươi khi gặp phải địch nhân, còn có thể yêu cầu bọn họ không sử dụng thần binh lợi khí sao? Lúc tập kích, các ngươi nên cân nhắc thêm điểm này vào. Hyugao vịn bả vai, nhẹ gật đầu, mới vừa rồi là ta sơ suất. Chiến thuật ba người bọn Kurenai tan rã, không phải bắt đầu từ lúc gãy kiếm, mà là bắt đầu từ lúc Hyugao ức chế không nổi kinh ngạc. Phát ra âm thanh, bất quá cái này cũng không thể trách nàng. Trường kiếm trong tay nàng cũng là tinh phẩm phi phàm, là trường kiếm chế tạo từ tinh cương. Trước mặt nhẫn cụ bình thường cũng coi như là lợi khí không tồi. Cho nên nàng khi nhìn thấy trường kiếm của mình bị thảo thế kiếm một kích chặt đứt, mới có thể không nhịn được phát ra tiếng vang. Hyuga Kagami liếc nhìn đầu vai Hyugao. Thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Hyugao lắc lắc đầu, sau đó nói, cảm ơn đội trưởng hạ thủ lưu tình. Hyuga Kagami liếc nhìn ba người một cái, nói, hôm nay các ngươi có thể bức ta sử dụng. Hồi thiên, biểu hiện rất không tồi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sau đó đội 7 chúng ta chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vù, Hyuga Kagami lời vừa dứt, một thân ảnh rơi xuống giữa sân huấn luyện. Người đến một thân trang phục ám bộ Konoha. Hắn sau khi gặp Hyuga Kagami, cung kính thi lễ một cái. Hokage đại nhân cấp bách gọi ngài. Xin ngài lập tức tới tòa nhà Hokage. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Sau đó nói với các thành viên đội 7. Giải tán, Nhìn Hyuga Kagami dùng thuấn thân thuật biến mất tại chỗ, Kurenai cắn bờ môi, không cam lòng nói, vì sao chúng ta đã cố gắng như vậy, ở trước mặt ninja huyết kế đồng thuật vẫn vô lực như thế. Hyuga khuyên nhủ, Kurenai tiền bối, đội trưởng dù là ở tộc Hyuga cũng là người nổi bật. Thua trong tay hắn kỳ thật cũng không tính là mất mặt. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hayate cũng phụ họa nói. Đúng nha, Uchiha Shinichi trong Akatsuki không phải cũng từng là bại tướng dưới tay đội trưởng sao? Huống chi ngoại trừ số ít ninja phản bội ra, ninja huyết kế đồng thuật đều là đồng bạn cùng thôn, không cần quá lo lắng vấn đề ở trên chiến trường bị khắc chế. Kurenai trừng Yugao và Hayate một cái. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa. Làm sao, chuẩn bị ngày mai kết hôn à? Trong văn phòng Hokage, đệ tam đem một phần tình báo đưa cho Hyuga Kagami. Nói, tình báo ban lại thăm dò được một cái tin tức. Trước mắt cũng đã xác nhận trong làng sương mù có người bày ra trình biến. Hyuga Kagami nghe xong, tức khắc có chút muốn cười. Tin tức trình biến, ngay cả Konoha bên này cũng thăm dò ra. Cái trình biến này nếu thành công mới là lạ đó. Trước đó Hyuga Kagami còn có chút nghi hoặc, không biết trận trình biến có khả năng tồn tại này, đến cùng là Mizuki đệ ngũ tương lai Mei Terumi phát động. Hay là Zabuza phát động. Bây giờ nhìn đến, xem ra khả năng là Zabuza phát động muốn lớn hơn một chút. Đệ tam hít một hơi thuốc. Tiếp đó nói ra, các ngươi không còn thời gian chuẩn bị, nhất định phải mau chóng chạy tới làng sương mù. Ta muốn hiểu rõ tình huống cụ thể chỗ Mizuki, nếu như Mizuki thật cùng Akatsuki cấu kết, vậy cái trình biến lần này ở làng sương mù, chính là một cái cơ hội tốt giải quyết Mizuki đệ tứ. Hyuga Kagami hỏi, ý ngài là, đệ tam một mặt lẫm nhiên nói. Nếu như Mizuki đệ tứ cùng Akatsuki cấu kết, nhiệm vụ đội 7 các ngươi chính là dùng hết tất cả thủ đoạn diệt trừ Mizuki đệ tứ. Hyuga Kagami gật đầu nói, hiểu rồi, trầm ngâm một cái, đệ tam lại dặn dò, hành động lần này của các ngươi, có thể sẽ tao ngộ thành viên Akatsuki, trước mắt trong thôn điều không ra người, cho nên các ngươi chỉ có thể tự mình cẩn thận. Hyuga Kagami im lặng nhẹ gật đầu, đệ tam phất phất tay, xuống dưới chuẩn bị đi, ngày mai sẽ xuất phát, rời đi tòa nhà Hokage. Hyuga Kagami thầm nghĩ, nếu như trình biến lần này thực sự là Zabuza phát động, vậy thất bại cơ hồ là chuyện tất nhiên, ta ở trong chuyện này có thể mò được chỗ tốt gì đây? Nghĩ tới chuyện này, Hyuga Kagami lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là có thể hay không đem Zabuza xem như con rối. Nâng lên bảo tọa Mizuki, cách chương.